Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chu Lam. Lâm Thành Phi mang theo Đường Phỉ Phỉ, Dương Lâm Lâm rời đi. Trái ôm phải ấp, hoàn mỹ diễn dịch công tử bột phải có tác phong. Chỉ là, sau khi lên xe, hai nữ hài đồng thời thoát ly hắn trước ngực. Đường Phỉ Phỉ càng là hung dữ nhìn hắn chằm chằm, khua tay nắm tay nhỏ, tức giận nói ra, ngươi chiếm ta tiện nghi, ngươi nói, việc này nên làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi vô ý thức tại nàng cao ngất bộ ngực bên trên ngắm liếc một chút, suy nghĩ kỹ một chút, xác thực không có ôm lấy nàng thời điểm trộm mò ngực nàng. Nhất thời tức giận nói, ta không có chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi đừng nghĩ lừa ta. Tốt a, còn dám không thừa nhận. Đường Phỉ Phỉ xấu hổ đan sen, vừa mới ngươi tại Lý Thừa Phong trước mặt, há miệng ngậm miệng nói ta là bạn gái của ngươi, điều này chẳng lẽ không tính? Càng không biết xấu hổ là, còn nói ta muốn cùng ngươi dã chiến. Phi, ta đây chẳng qua là kế tạm thời, ta không nói như vậy, để hắn tin tưởng ngươi đã cùng ta lên giường, hắn làm sao ghét bỏ ngươi, về sau lại nói tiếp dây dưa ngươi làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng nói ra, chính mình trang ác thiếu đánh người mắng chửi người nhục nhã người, còn không đều là vì ngươi, hiện tại ngươi lại còn dám trả đũa. Lâm Thành Phi cảm thấy mình rất hủy khuất, Đường Phỉ Phỉ ở đâu là thật sinh khí, gặp Lâm Thành Phi chết không nhận, nhãn châu xoay động, nói ra, muốn ta không truy cứu ngươi trách nhiệm, cũng không phải không được, bất quá ngươi đến nói cho ta biết, ngươi làm sao lại có thể đánh như vậy, ta ngược lại ước gì ngươi truy cứu ta trách nhiệm. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đối ngươi phụ trách, ngươi tuổi già hưởng phúc là giao ở trên người của ta. Ta cắn chết ngươi. Đường Phỉ Phỉ vừa lái xe, vừa cùng Lâm Thành Phi đùa giỡn, Dương Lâm Lâm lại là yên tĩnh ngồi ở sau xe tòa. Không nói một lời, ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ, các loại Đường Phỉ Phỉ an tĩnh lại. Hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Dương Lâm Lâm. Rõ ràng khục một tiếng, nói ra, đừng như vậy, tên hỗn đản kia đối ngươi như vậy, không vừa vặn chứng minh ngươi lớn lên xinh đẹp không? Nếu như ngươi đêm hôm khuya khoát đi tại trên đường cái, liền cái cướp xác đều không đụng tới, đó mới là thật cực kỳ tàn ác đây. Dương Lâm Lâm khóe miệng giật một cái, có muốn lập tức xuống xe xúc động, tốt tại lý trí khắc chế xúc động. Nàng quay đầu nhìn Lâm Thành Phi, ngươi là đang an ủi ta sao? Lâm Thành Phi không có lùi bước, cùng nàng đối mặt, trong mắt một mảnh chân thành. Không, ta tại nói sự thật. Im miệng, Dương Lâm Lâm rất phẫn nộ. Tại nàng vừa mới kém chút bị cưỡng gian về sau, gia hỏa này lại còn chạy tới nói nàng lớn lên đẹp mắt. Hiện tại nàng ghét nhất cũng là trương này đẹp mắt mặt. Nàng thăm thẳm nói ra, ngươi thật cảm thấy ta xinh đẹp. Cái này, Lâm Thành Phi cau mày, muốn nói lại thôi cúi đầu xuống. Loại phản ứng này ngược lại để Dương Lâm Lâm lăng một chút. Tuy nhiên vừa cười vừa nói, không có việc gì, ăn ngay nói thật là được. Lâm Lâm, Lâm Thành Phi nhìn lấy Dương Lâm Lâm, nghiêm túc nói, lớn lên xinh đẹp cũng không phải là ngươi sai, ngươi không cần thiết bởi vì cái này khổ sở, bao nhiêu người muốn trưởng thành ngươi dạng này còn làm không được đâu. Tỷ như, đang lái xe vị kia, Lâm Thành Phi, ngươi lại nhục nhã ta, ta trực tiếp đem xe chạy đến trong sông ngòi. Đường Phỉ Phỉ nghiến răng nghiến lợi, trung tâm thành phố một cái trang trí tráng lệ trong cao ốc. Thang máy từ từ đi lên, mãi cho đến tầng cao nhất mới dừng lại. Náo mặt đất quấn đầy băng gạc, Khương Trung Tài nhanh chóng vọt ra thang máy. Một đường gây nên trong văn phòng lãnh đạo nhóm ào ào ghé mắt. Nhưng hắn lại hồn nhiên không thèm để ý, trực tiếp đi vào lớn nhất một gian phòng làm việc. mở cửa sau liền bắt đầu gào khóc. Nghiêu thúc, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à? Ngồi tại trước bàn làm việc là một cái 50 tuổi trên dưới nam nhân, khuôn mặt uy nghiêm, lão luyện thành thục. Hắn lúc này ngay tại cầm lấy một phần văn kiện, nghe được Khương Trung Tài kêu khóc, mi đầu hơi nhíu nhăn, hỏi, làm sao? Khương Trung Tài phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đem mình bị Lâm Thành Phi khi dễ sự tình làm trầm trọng thêm nói một lần. Tại hắn trong miêu tả, Lâm Thành Phi quả thực thành thập ác bất xá hỗn đản. Hắn thì là bị khi phụ không hề có lực hoàn thủ thuần lương thanh niên tốt. Nghiêu Long Nhất nghe, không khỏi cười cười, đã sớm để ngươi tại công ty của ta đi làm. Tại nơi này chính là chúng ta chú cháu địa bàn. Ai dám khi dễ ngươi? Ngươi nhất định phải đi mở cái kia phá trà lâu. Khương Trung Tài ủy khuất ba ba nói ra. Thúc thúc, ta biết sai. Vậy ngài, lúc nào giúp ta giáo huấn cái tiểu tử thúi kia? Không phải để Chu Lam đi giúp ngươi? Nàng thần thông quảng đại, chẳng lẽ cũng đối phó không tiểu tử kia? Chu Lam cũng là Khương Trung Tài bên người cái kia cái trung niên nữ nhân. Đã từng Nghiêu Thư Hàng muốn thu mua Nghi Tâm Viên tiền thân. Cũng chính là cái kia nhà hàng. Chính là nàng ở trên tường làm tay chân. Này mới khiến chỗ đó sinh ý ngày càng điêu linh. Khương Trung Tài ủy khuất nói ra. Nàng căn bản là không có chút nào nghe ta lời nói. Kỳ nhân nha, chắc chắn sẽ có điểm tinh khí. Chịu giúp ta nhóm làm việc đã là vô cùng lớn, người chẳng lẽ còn muốn chỉ huy nàng? Châu Long tức giận nói ra. Lâm Thành Phi đã đáp ứng, 3 ngày sau cùng ta tại Bích Vân Hiên phân cao thấp. Khương Trung Tài nói ra. Chỉ là nghe nói tiểu tử kia tà môn rất, Chu Lam thật có biện pháp đè qua hắn. Đều nói cho ngươi, Chu Lam là cái kỳ nhân. Châu Long hơi không kiên nhẫn, tiểu tử kia lại tà môn, cũng là tuổi trẻ tiểu tử, Chu Lam đối phó hắn, tuyệt đối không có vấn đề, vậy hắn lần này đánh ta, trước tiên đem ngươi trà lâu sinh ý làm, rồi nói sau. Châu Long nói ra, tạm thời trước không muốn phức tạp, Lâm Thành Phi tại Tô Nam nhân mạch rất mạnh, mọi ngành mọi nghề đều có hắn chỗ dựa. Chúng ta bây giờ còn không thể động đến hắn. Khương Trung Tài coi như lại bất đắc dĩ, liền có thể ảm đạm rời đi. Lâm Thành Phi thật vất vả mới đem Đường Phỉ Phỉ quá độ đi. Càng tốt 3 ngày sau tại Bích Vân Hiên gặp mặt, lúc này mới đem Dương Lâm Lâm đưa về nhà. Chỉ có 2 người bọn họ, Dương Lâm Lâm mới không có lạnh lùng như vậy. Lần nữa đối Lâm Thành Phi nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, chỉ là trùng hợp thôi, ta cũng không phải cố ý theo ngươi, là theo họ Lý hỗn đản. Bất kể như thế nào, ngươi đều giúp ta, Dương Lâm Lâm từ tốn nói, mỗi lần ta có phiền phức, ngươi đều sẽ xuất hiện, ngươi nói, đây có phải hay không là cũng là duyên phận. Lâm Thành Phi đau cả đầu, tại sao lại bắt đầu, hắn không biết trả lời như thế nào. Dương Lâm Lâm đây cơ hồ chẳng khác gì là biến tướng thổ lộ. Cự tuyệt mỹ nữ là cầm thú mới có khả năng xảy ra chuyện. Dương Lâm Lâm tự giễu cười cười. Cũng đúng, ngươi làm sao lại cùng ta loại này kém chút bị người cưỡng gian nữ nhân có duyên phận. Ta không phải ý tứ này. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Hắn nếu không nói, Dương Lâm Lâm không chừng sẽ nghĩ tới đi đâu. Vậy ngươi là có ý gì? Dương Lâm Lâm bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nghĩ một hồi, nói ra, có ý tứ gì đều không có. Dương Lâm Lâm thăm thẳm thở dài. Trong khoảng thời gian này, phát sinh ở trên người nàng sự tình rất nhiều. Nàng rất mệt mỏi, sau đó nàng liền ngủ mất. Đem Dương Lâm Lâm đưa về nhà, Dương Đình Xuyên cùng Dương Văn Tu nghe nói Dương Lâm Lâm tao ngộ về sau, nhất thời giận tím mặt, bọn họ Lý gia khinh người quá đáng, thật cho là chúng ta Dương gia là bùn làm, bọn họ muốn bóp thế nào thì bóp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.